Tôi trúng số rồi, chương 32, đi lại phòng cô ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau tiếng chuông vào lớp reo lên, các bạn học lần lượt quay trở về chỗ ngồi của mình. Hai tiết học buổi chiều đều là hai tiết học tài chính, Trương Phong không có hứng thú với tài chính. Và lại Trương Phong còn cảm thấy, bây giờ bản thân anh chỉ cần biết trong thẻ ngân hàng còn bao nhiêu tiền là được rồi, căn bản không cần phải học mấy thứ này, nên anh nằm lên mặt bàn ngủ. Khi nhìn thấy Trương Phong đánh giấc ngon lành, hai người Nhãn Kính và Vương Hùng lại thấy có chút kỳ lạ. Suy cho cùng ở trong mắt bọn họ Trương Phong vô cùng chăm học, nhưng bây giờ lúc đang lên lớp mà anh lại đi ngủ. Sở dĩ Trương Phong lúc trước nỗ lực như thế đơn giản chỉ là vì anh muốn lấy học bổng mà thôi. Nhưng sự thật tàn khốc chính là những khoản học bổng trong trường đều đã được định sẵn cho những học sinh có gia thế trong trường, dù Trương Phong có nỗ lực đến đâu cũng sẽ không lấy được học bổng. Nhưng bây giờ Trương Phong căn bản không quan tâm mấy tờ tiền lẻ đó, bởi vậy nên mới không cần chăm chỉ nghe giảng nữa. Vừa chớp mắt một cái thì hai tiết học đã kết thúc. Bạn học lần lượt rời khỏi phòng học chuẩn bị đi đến căn tin trường ăn cơm. Trương Phong, hôm nay bố tôi gửi phí sinh hoạt cho tôi rồi, tôi mời cậu ăn cơm nhé. Vương Hùng biết hôm qua Trương Phong đã dùng hết tiền để mời mọi người ăn cơm rồi, nên mới tốt bụng mời Trương Phong đi ăn. Không cần đâu, muộn tí nữa tôi về nhà tự nấu cơm. Trương Phong do dự một hồi rồi khẽ lên tiếng từ chối. Cậu không đi ăn cơm hả? Vương Hùng nghe Trương Phong nói vậy thì trong lòng có chút thắc mắc. Dù sao nếu như là lúc trước, mấy chuyện này Trương Phong nhất định sẽ đồng ý ngay, nhưng bây giờ Trương Phong lại chủ động từ chối. Tôi vẫn chưa đói lắm. Trương Phong từ chối, Vương Hùng nhìn Trương Phong ngập ngừng một hồi, sau đó anh ta khẽ nói. Vậy được rồi, sau này có cơ hội tôi lại mời cậu ăn. Ha ha ha, ok, đợi khi có cơ hội tôi sẽ mời cậu đi ăn cơm. Trương Phong giơ tay vỗ lên vai của Vương Hùng, sau đó quay người đi thẳng ra khỏi phòng học. Hai người Vương Hùng và Nhãn Kính nhìn bóng lưng của Trương Phong, vẻ mặt họ tràn ngập sự khó hiểu. Nhãn Kính, cậu có phát hiện hình như Trương Phong bây giờ có hơi khác với trước kia hay không? Vương Hùng thấp giọng nói, đúng là có hơi. Nhãn Kính khẽ gật gật đầu. Theo lý mà nói, lần trước ăn cơm có lẽ Trương Phong đã tiêu gần hết số giải thưởng cậu ấy trúng được rồi nhỉ? Vương Hùng cau mày nói, đúng đó, cũng không biết rốt cuộc Trương Phong đang nghĩ gì nữa. Nhãn Kính thắc mắc nói, thôi vậy cũng có thể cậy ấy bị chuyện Trần Văn Văn đả kích rồi, qua một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi, hai chúng ta đi ăn cơm đi. Vương Hùng thấp giọng nói một câu sau đó quay người đi ra khỏi phòng học. Sau khi rời khỏi trường học, Trương Phong đã đi thẳng về phòng trọ. Anh ăn một tô mì gói đơn giản rồi nằm trên giường xem Mễ Na livestream. Lúc bốn chữ Ỷ Lan Thính Phong xuất hiện trong kênh livestream, cư dân mạng bắt đầu sôi nổi lần lượt bình luận hỏi thăm Trương Phong. Trương Phong không quan tâm đến những cư dân mạng đó, anh giữ im lặng xem livestream của Mễ Na. Không thể không nói, Mễ Na chẳng những xinh đẹp mà còn hát rất hay nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình điện thoại, Mễ Na xõa tóc đen ngang vai, cô ấy mặc một chiếc áo phông màu đen bó sát để lộ rõ khuôn ngực, bên dưới là một chiếc váy siêu ngắn, và một đôi chân thon dài được bao bọc chặt lại bởi một đôi tất đen, cả người cô ấy trông rất quyến rũ gợi cảm. Nhưng mà Trương Phong vẫn cảm thấy Mễ Na ở ngoài đời thật càng xinh đẹp hơn, cô ấy trong video không đẹp như ngoài đời thật. Còn điếm kia cô đợi đó cho tôi, đừng để tôi biết cô ở đâu, nếu không tôi cho cô đẹp mặt luôn. Chính vào lúc này, bình luận của Giang Thành Diệp Thiếu lại từ từ chạy qua trong phòng livestream của Mễ Na. Sau khi Mễ Na nhìn thấy bình luận của Giang Thành Diệp Thiếu, cô ấy đột nhiên cau mày, nhưng cô ấy cũng không nói gì mà tiếp tục hát tiếp. Trong phòng livestream có mấy người fan đã đứng ra mắng Giang Thành Diệp Thiếu. Sau khi Giang Thành Diệp Thiếu bình luận xong thì trực tiếp thoát khỏi phòng livestream. Trương Phong xem livestream một hồi, tùy tiện tặng mấy món quà, sau đó tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Trương Phong à, anh đã ngủ chưa? Giọng nói của Mễ Na đột nhiên vang lên. Chưa, sao vậy? Trương Phong nhanh chóng trả lời, sau đó mặc quần áo rồi mở cửa phòng ra. Anh ăn tối hay chưa? Tôi có đặt hai phần đồ nướng, anh có muốn ăn cùng không? Mễ Na tươi cười hỏi Trương Phong. Lúc này Mễ Na đã thay một bộ váy ngủ ren màu đen, để lộ cặp đùi trắng nõn, cả người cô ấy trông rất gợi cảm. Khi nghe vậy thì Trương Phong không khỏi do dự một hồi, sau đó anh khẽ đáp. Được thôi, nhưng mà phòng tôi có hơi nhỏ, hay là đi lại phòng cô ăn đi. Mễ Na nghe Trương Phong nói vậy thì không kìm được quan sát phòng Trương Phong một hồi, sau đó cau mày nói. Đây là lần đầu tiên tôi đến phòng anh đó, thì ra phòng anh bé như vậy. Đúng vậy, tôi cũng không có nhiều tiền, căn phòng này lại rẻ nên tôi đã thuê nó. Trương Phong có hơi gượng gạo trả lời. Mễ Na khẽ gật đầu, cô ấy không nói gì thêm, quay người đi về phòng của mình. Trương Phong cùng Mễ Na đi đến phòng của cô ấy, sau đó hai người họ ngồi vào bàn ăn, vừa nói chuyện. Hôm nay anh có xem livestream của tôi không? Mễ Na khẽ hỏi Trương Phong. Xem rồi, Trương Phong gật gật đầu, sau đó giả ngốc nói. Hôm nay tôi đã nhìn thấy người tên Giang Thành Diệp thiếu gì đó, hình như đã bình luận mắng cô, sao anh ta lại mắng cô vậy? Mễ Na nghe Trương Phong nói vậy thì ngẩn người một chút, sau đó cô ấy bĩu môi nói. Cái thằng đó đúng là khốn nạn. Sao lại khốn nạn? Trương Phong bình tĩnh hỏi. Hôm qua không phải cái tên Giang Thành Diệp thiếu đó tặng quà trong phòng livestream tôi hay sao? Sau đó anh ta thông qua nhân viên hệ thống đã tìm được cách thức liên hệ với tôi, nói là muốn mời tôi đi ăn cơm còn muốn mời tôi gia nhập hội livestream của anh ta. Mễ Na coi Trương Phong như đối tượng để cô ấy kể khổ, nên lúc nói chuyện cô ấy cũng không giấu giếm gì. Hội livestream của anh ta hả? Trương Phong nghe vậy thì có chút bất ngờ, ánh mắt anh có chút khó hiểu. Đúng vậy, chính là hội livestream, có rất nhiều nữ streamer trên phòng livestream đấu xa đều ở trong hội livestream của anh ta, lúc anh ta không có gì làm thì sẽ giúp mấy nữ streamer đó tặng quà, hoặc mua hàng các thứ. Mễ Na nói chậm chậm, vậy đó là chuyện tốt nhỉ? Trương Phong thắc mắc hỏi, chuyện tốt, Mễ Na bĩu môi sau đó nhíu mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đúng là chuyện tốt nhưng anh không hiểu chuyện trong giới streamer của chúng tôi đâu, nếu như tôi gia nhập vào hội livestream của anh ta, khi tôi nhận được những phần thưởng đó tôi phải chia đều với anh ta, và lại tôi còn phải cùng với anh ta. Cùng với anh ta, Mễ Na nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, sau đó gò má của cô ấy có chút ửng đỏ. Cùng với anh ta làm cái gì chứ? Trương Phong sững sờ một hồi rồi hỏi. Đúng vậy, anh biết mà, chính là chuyện đó đó. Mễ Na cau mày có chút bất lực nói. Khà khà, lại có chuyện như vậy sao? Tiền thì chia cho anh ta một nửa, sau đó còn phải ngủ với anh ta, sao anh ta lại mơ đẹp như vậy vậy? Trương Phong hiểu ra, anh nói. Đúng vậy, nên tôi đã từ chối anh ta ngay lập tức, sau đó anh ta nói muốn tìm địa chỉ của tôi, đến để uy hiếp tôi. Mễ Na nói chậm chậm, cách Trương,